Cửu Tiêu, chương 240, Tử Cực Thần Mộc, góc truyện audio.com. Phương Quý từ nhỏ liền trong Nghiêu Đầu thôn nghe Châu Mù Lòa nói. Trên đời này có như vậy một đám người uy phong bá khí. Tới nơi nào, đều có người chủ động đem tiền bạc đưa đi lên, còn phải xin ngươi thu. Hắn không cho, liền chụp mũ hướng ngươi trên đầu của hắn cái vào. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền lòng tràn đầy hâm mộ, cảm thấy đây mới là trong giấc mộng sinh hoạt à, đến tiền nhẹ nhõm. Không áp lực, xem ai không vừa mắt liền giày vò ai. Chỉ bất quá, giấc mộng này quá xa xôi. Hắn vẫn luôn không biết nên như thế nào thực hiện. Lại không nghĩ đến, bây giờ tới cái này triều quốc tiên môn nho nhỏ đằng sau. Chợt phát hiện, nguyên lai giấc mộng này đã thực hiện. Thật là có người hướng trong tay mình đưa tiền đâu. Lúc này, hắn liền không chỉ là mừng rỡ, hơn nữa còn có điểm cảm động. Chỉ bất quá hắn lòng tràn đầy vui vẻ, hận không thể lập tức liền lên trước đón lấy. Lục Đạo Duẫn bọn người, lại là bỗng nhiên sắc mặt lạnh xuống. Thần sắc bất thiện nhìn xem lão tông chủ kia, quát, hiểm nghi chưa rõ ràng, liền hối lộ tôn phủ thần vệ. Người tốt gan to, lão tông chủ kia lập tức ngẩn ngơ, đầy mặt kinh hoàng, khay trong tay, cũng không biết nên đi đẩy về trước hay là thu trở về. Phương Quý nhịn không được, cũng đi theo quát, đúng à, mới không đến 100 lượng linh tinh, người làm sao có ý tứ đem ra được, chung quanh Lục Đạo Duẫn bọn người. Ánh mắt, bá, một tiếng rơi xuống trên mặt hắn, nghĩ thầm, chúng ta nói chính là ý tứ này sao? Lão tông chủ kia lại đầy mặt xấu hổ, gặp Phương Quý trên thân cũng mặc kim lũ ngân giáp, cùng Lục Đạo Duẫn không sai biệt lắm, liền cho rằng đây là trong tôn phủ thần vệ người cấp bậc cao nhất một trong. Vội vàng cười khổ giải thích, thần vệ đại nhân thứ tội, không phải là tiểu lão nhân không nỡ. Thật sự là trước đó không lâu tôn phủ bộ phong doanh mới vừa tới qua mấy chuyến. Ta Đông Lai tông tiên môn nho nhỏ, quả thực không bỏ ra nổi càng nhiều hiếu kính tới. Nguyên lai bị bộ phong doanh người chiếm tiên cơ, này cũng có thể thông cảm được. Phương Quý nghe như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm về sau gặp bực này tình huống, còn phải tiên hạ thủ vi cường. Cái gì có thể thông cảm được, ngươi là làm gì? Bên cạnh Lục Đạo Duẫn bây giờ nhìn không nổi nữa, trong lòng thầm mắng, chỉ là không thèm để ý Phương Quý, chỉ hướng lão tông chủ kia quát, ai hỏi ngươi cái gì bộ phong doanh không bộ phong doanh. Thật tốt trả lời vấn đề của ta, bằng không mà nói, ngươi Đông Lai tông sơn môn khó đảm bảo, thế nhưng là ta đã trả lời a. Lão tông chủ kia lập tức vừa sợ lại sợ. Đầy mặt xấu hổ. Thần vệ đại nhân, ngài đến tột cùng còn muốn hỏi cái gì a? Nhất thời lòng tràn đầy hồ đồ. Đã không biết nói cái gì cho phải. Phương Quý ở bên cạnh thay hắn sốt ruột, nhịn không được nhắc nhở. Ngoại trừ linh tinh, các ngươi liền không có khác bảo bối à nha. Lão tông chủ kia lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Gật đầu nói, có, cái kia Lâm Lãng a, người đến phía sau núi. Đem cái kia Long Văn Ngọc, nói đúng là thật muốn phân phó thủ hạ đệ tử, đến phía sau núi cầm bảo bối đi, đừng muốn hầu ngôn loạn ngữ, chỉ cần thật tốt trả lời vấn đề của ta. Lục Đạo Duẫn vào lúc này đã khí đột nhiên vỗ bàn một cái. Trầm giọng hét lớn, đem cái lão tông chủ đều dọa đến mộng, bên cạnh đệ tử cũng không dám lại cử động, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lục Đạo Duẫn. Nhìn lại Phương Quý, đều có chút không biết làm sao, nhát gan chút, trên mặt đã nhanh lộ ra khóc cùng nhau đến, thực sự không biết mấy vị này thần vệ đại gia, đến tột cùng muốn cái gì a. Lục Đạo huynh, người không nên tức giận, ta đến cùng bọn hắn nói, Phương Quý khách khí, khuyên Lục Đạo Duẫn một câu, sau đó hướng nhìn về hướng cái kia Đông Lai Tông Đạo Đức Điện trên hương án kiếm gỗ. Cười tủm tỉm nói, lão tiền bối a, ta nhìn các ngươi trên hương án kia cúng bái kiếm gỗ cũng không tệ. Không biết là lai lịch gì a, kiếm gỗ. Lão tông chủ kia thuận Phương Quý con mắt nhìn một chút. Bận bịu trả lời, đó là ta tổ tông sư từng xử qua kiếm gỗ. Cũng không phải gì đó thần binh lợi khí. chỉ là người đời sau lưu lại, làm tưởng niệm mà thôi. Phương Quý cười nói, vậy ta nhìn xem có được hay không? Lão tông chủ sững sờ một chút, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hảo hảo, thần vệ đại nhân tùy tiện nhìn. Phương Quý nghe được đại hỉ, chính xác đưa tay vẫy một cái. Một đạo vô hình lực hút bay ra, đem thanh kiếm gỗ kia chiếm lấy bên trong. Trái xem phải xem, rất là hài lòng, nhịn không được lắc đầu thở dài. Không sai, thực là không tồi, nếu là ta là được rồi. Lão tông chủ nghe được đã mắt choáng váng, liên tục xác định một chút Phương Quý ánh mắt, liền bận bịu chắp tay nói. Thần vệ đại nhân nếu là ưa thích, vậy thì đưa cho đại nhân tốt. Phương Quý nghe vậy đại hỉ, cười nói, vậy ta liền không khách khí á tử vừa đến cái này đạo đức điện đến. Hắn liền nhìn chúng thanh kiếm gỗ này, lúc này ngược lại thật sự là động tâm. Bây giờ hắn đã bắt đầu tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công. Trong đó đạo thứ ba pháp môn, chính là khô mộc huyền sinh quyết, mà trong bá huyền công này, 9 đạo pháp môn, mỗi một đạo đều cần tương ứng tài nguyên, cũng không phải mỗi một loại tài nguyên, đều là giá trị đắt đỏ, có chút chỉ là khan hiếm mà thôi. Tựa như cái này khô mộc huyền quyết, muốn lĩnh hội đạo lý trong đó, liền cần tìm kiếm loại tử mộc chết héo đã lâu, nhưng cũng không có hủ nát kia, mà lại loại tử mộc này, tốt nhất vẫn là đã tử cực mà sinh, ẩn lộ ra sinh cơ mới tốt, mà thanh kiếm gỗ kia, không biết làm được bao nhiêu năm, nhưng lại không có hủ hỏng, càng là bày ở trên hương án cung phụng, trước sau không biết bị bao nhiêu hương hỏa, đã từ từ sinh ra chút thần tính, mà thần tính này, chính là tích chứa trong đó sinh cơ. Đơn giản tới nói, thanh kiếm gỗ này, chính là tu luyện khô mộc huyền quyết đồ tốt. Loại thần mộc này, rơi vào người không cần trong mắt, không đáng một đồng, chính là lão mộc đầu thôi. Nhưng rơi vào người tu luyện khô mộc huyền sinh quyết trong mắt, lại là hiếm thấy dị bảo. Lúc đầu Phương Quý còn cần đang tu luyện ra thái ất kim khí đằng sau. Lại nghĩ biện pháp đi tìm đâu. Không nghĩ tới tại cái này Đông Lai Tông trong đạo đức điện liền gặp được. Đương nhiên kìm nén không được. Liền muốn trước đem nó lấy được trong tay lại nói. Tông chủ, đây chính là chúng ta tổ sư gia lưu lại a, lão tông chủ bên người. Mấy vị chấp sự gặp Phương Quý thật muốn đem kiếm gỗ kia thu lại bộ dáng. Lập tức kinh hãi, ngược lại là lão tông chủ cười khổ một tiếng, khoát tay nói, không sao, không sao, tổ sư gia đều đã chết bao nhiêu năm a, sẽ không trách tội chúng ta. Lại nói, chúng ta tổ sư gia năm đó chính là cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm vẽ bùa chữa bệnh lừa đảo. Hắn lưu đồ vật cũng không đáng tiền, thần vệ đại nhân nếu là ưa thích, liền để hắn cầm lấy đi. Quay đầu chúng ta lại gọt một thanh thờ lên, không có kém, lại gọt một thanh thờ lên, mấy vị chấp sự đều trợn tròn mắt, cái này đúng sao, ngược lại là Phương Quý, thưởng thức kiếm gỗ kia một lần, xác định đối với mình hữu dụng, liền muốn không chút khách khí thu lại, cũng liền tại lúc này, Lục Đạo Duẫn sắc mặt, rốt cục âm trầm tới cực điểm, bỗng nhiên quát lạnh nói. Đừng làm rộn, Phương Quý cùng lão tông chủ, đều có chút không hiểu hướng hắn nhìn sang, chỉ gặp lúc này Lục Đạo Duẫn cùng hắn bên người Triệu Hồng bọn người. Đều đã sắc mặt khó coi, nhíu mày nhìn xem Phương Quý, Lục Đạo Duẫn đã có chút nhanh không che giấu được đáy mắt tức giận. Nhìn xem Phương Quý, lại hướng lão tông chủ quát khẽ nói, chúng ta là phụng mệnh xuống tới làm việc. Không phải ham ngươi tiên môn nho nhỏ này một chút tiền tài. Trăm lượng linh tinh cũng tốt, vạn lượng linh tinh cũng được, huống chi là thanh phá kiếm kia, tại chọc giận ta trước đó, mau mau thu hồi đi, bằng không mà nói, liền đừng trách Lục mỗ không nể tình, chỉ luận quy củ, cái này, lão tông chủ kia lập tức ngây dại, cúi đầu, không dám tiếp tục tùy tiện đáp lời, Phương Quý trong lòng cũng lập tức tức giận. Bất mãn nhìn Lục Đạo Duẫn một chút, bất quá mắt thấy cho hắn lấy ra đội thủ giá đỡ. Lúc này nhưng cũng không tốt cùng hắn chính diện đối cứng. Đành phải tiện tay đem kiếm gỗ ném trở về trên kệ. đứng trở về nguyên địa mọc lên một ngạt. Đến lúc này, Lục Đạo Duẫn mới nặng lại quay đầu hướng lão tông chủ kia nhìn sang. Quát khẽ nói, ta vừa rồi hỏi ngươi Lưu Phỉ sự tình, các ngươi coi là thật hoàn toàn không biết gì cả. Lão tông chủ cười khổ nói, hồi thần vệ đại nhân, bộ phong doanh đã trước sau tới mấy lần, chúng ta coi là thật không biết a. Lục Đạo Duẫn cười lạnh một tiếng. Dương mắt hướng chung quanh quét tới, nói, đã như vậy, ta tạm thời tin ngươi, chỉ bất quá, chúng ta phụng mệnh đến đây, đãng thanh chung quanh nơi này 3000 dặm vực, tạm cần một cái chỗ đặt chân, các ngươi yên tâm, chúng ta cùng bộ phong doanh khác biệt, không tham các ngươi tông môn nho nhỏ này đồ vật, chỉ là muốn mượn các ngươi sơn môn đặt chân, không biết ý của ngươi như nào. Cái này, lão tông chủ kia hơi chần chờ, thấy một lần Lục Đạo Duẫn sắc mặt phải đổi, lập tức chắp tay nói, thần vệ đại nhân có mệnh, tiểu lão nhân không dám không nghe theo, chỉ là chúng ta núi này lệch góc, động phủ đơn sơ, chỉ e đối với mấy vị đại nhân chiêu đãi không chu toàn a, không sao. Chỉ là cái đặt chân chi địa thôi, Lục Đạo Duẫn nói, hướng Triệu Hồng nói, người đi ra xem một chút. Triệu Hồng ứng thanh đi, không bao lâu liền đã quay lại, che mũi cười nói, lão gia hỏa này nói ngược lại không giả, ta xem bọn hắn vài tòa động phủ, thật sự là keo kiệt, xú khí huân thiên, cũng không biết bọn hắn làm sao ngẩn đến xuống dưới. Theo ta thấy, chúng ta hay là ở tại trên Pháp Chu đi, như cần phải có người chân chạy, vậy lại xuống đến phân phó bọn hắn cũng được. Lục Đạo Duẫn nghe vậy, liền gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, nói hướng lão tông chủ kia nói. Trong mấy ngày nay, môn hạ đệ tử của ngươi không nên chạy loạn, có lẽ chúng ta sẽ có sai khiến. Ai, ai, tuân mệnh, lão tông chủ cũng biết đối phương không có thương lượng với chính mình ý tứ. Chỉ có thể đáp ứng xuống, mà Lục Đạo Duẫn thì lại tùy tiện hỏi chút nói. Liền cùng Phương Quý bọn người ra điện, kính vãng trên Pháp Chu đi. Phương Quý chính trong lòng không cao hứng, liền rơi vào phía sau cùng, Thanh Vân Gian dường như phát hiện Phương Quý trong lòng không vui. Liền cũng rơi ở phía sau mấy bước, thấp giọng khuyên nhủ, tôn phủ quy củ, ra đến bên ngoài làm việc, chính là đội thủ mệnh lệnh lớn nhất, Phương Quân trong lòng không vui, cũng chớ có chấp nhặt với hắn mới là. Phương Quý bĩu môi, nói, nho nhỏ đội thủ, có cái gì ly kỳ? Quay đầu ta thành đội thủ, mỗi ngày an bài hắn gánh phân đi. Thanh Vân Gian nghe vậy nhịn không được cười to. Phương Quân chí khí, ta không kịp, thế là mấy người trở về Pháp Chu. Lục Đạo Duẫn mấy người, liền lại tụ ở cùng nhau thương nghị đại sự. Phương Quý biết bọn hắn đều nén đủ lực muốn lập đại công. Lúc đầu hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ là dọc theo con đường này. Hắn cùng Lục Đạo Duẫn bọn người lúc đầu liền tiếp xúc không nhiều. Rất ít tham dự bọn hắn nghị sự, hiện tại trong lòng không cao hứng, thì càng lười nhác hướng bọn hắn trước mặt tiếp cận, dứt khoát trở về phòng đi ngủ đại cảm giác, mà Lục Đạo Duẫn mấy người cũng quen thuộc Phương Quý vắng mặt. Nhưng cũng không có người tới gọi hắn, lẫn nhau đều không tương quan, tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, đã thấy đã là hơn nửa đêm. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liên thanh côn trùng kêu vang cũng không nghe thấy. Phương Quý từ trên giường bò lên, cẩn thận nghe một chút, thấy chung quanh không có khác động tĩnh, liền lặng lẽ chạy ra khỏi Pháp Chu, rón rén, không có kinh động bất luận kẻ nào. Hừ, người ta hiếu kính không để cho ta thu, vậy tự ta cầm lấy đi. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, tức giận bất bình. Trong lòng của hắn còn tại nhớ thanh kiếm gỗ kia đâu. Đối với mình tới nói thế nhưng là đồ tốt, lúc ban ngày Lục Đạo Duẫn không để cho mình cầm, vậy không có cách, có thể Phương lão gia coi trọng đồ vật, có thể chạy sao, đến thừa dịp bóng đêm, cho nó trộm tới đi. Cách chương.